Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 550 chương 29 cảm thụ mất đi. Triệu Thanh Y quay đầu thấy được Lâm Bạch, hắn lạnh nhạt mà nhìn nàng. Triệu Thanh Y đương nhiên minh bạch hắn là có ý tứ gì. Bất quá, Triệu Thanh Y không có tính toán giải thích chính mình là có bao nhiêu làm lơ vật chất nữ nhân. Trăm vạn chiến y xác thật mặc ở trên người nàng. Nàng lúc ấy cũng không biết như thế nào cự tuyệt Vương Thái Thái hảo ý. Loại này nàng kích cỡ cao đính lễ phục là không có cách nào lui. Triệu Thanh Y chỉ hơi hơi mỉm cười nói. Lâm Tổng, ngươi hảo, đã lâu không thấy, Lâm Bạch trong lòng đau vẫn luôn ở. Cực độ lý trí hắn đã không cần cồn gây tê. Hắn làm theo công tác xã giao, hẹn hò nữ. Mỗi người trước hoàn mỹ, chính là có người không phải tốt như vậy quên, không chiếm được thích nhất nữ nhân, này liền giống ở trong lòng hắn loại thượng mang thứ độc hoa giống nhau. Vương Kỳ Trạch chuyện vặt cười hoa giải, Lâm Bạch, xem ra ngươi đối nữ nhân quần áo cũng rất có nghiên cứu. Ta đều còn không có nhìn ra tới cái gì khoản, đây là ta mẹ đính. Nói y tuổi này nên như vậy trang điểm mà đi, những lời này tin tức lượng liền có điểm nhiều. Xem ra cái này mỹ nữ là vương gia thừa nhận tương lai con dâu. Nhà ai thái thái sẽ cho nhi tử ngoạn ngoạn nữ nhân cao đính lễ phục. Hoặc là nhi tử bạn gái lấy lòng bà không kịp đâu. Nói như vậy cái nào phú hào bà sẽ trái lại tốn tâm tư cấp nhi tử bạn gái chân quý lễ vật. Lâm Bạch tránh mắt cứng lại, dừng một chút mới chiều Triệu Thanh Y lộ ra một mặt cười. Nói, có phải hay không muốn chúc mừng ngươi? Ngươi rốt cuộc, có thể được đến ngươi muốn, Triệu Thanh Y cũng không uổng tâm giải thích. Chỉ hơi hơi gật đầu, cảm ơn ngươi chúc phúc, Lâm Bạch lúc này nói không ra lời. Tựa một quyền đánh vào bông thượng, hắn có lẽ chính là một cái ái lại không hiểu ái người. Đã giống tiểu nam hài giống nhau muốn khi dễ sở thích nữ hài giành được chú ý cùng mượn cơ hội tới. Gần, lại giống một cái thâm chịu cảm tình thương tổn nam nhân. Có bao nhiêu ái liền có bao nhiêu hận, Triệu Thanh Y không nhiều lắm làm dây dưa. Hướng Vương Kỳ Trạch nói, ta đói bụng, nghĩ tới đi ăn một chút gì, Vương Kỳ Trạch hơi hơi mỉm cười. Ta bồi ngươi. Ta cũng đói bụng, Vương Kỳ Trạch thân mật mà ôm lấy nàng eo đi đồ ăn bên kia. Mấy nam nhân nhìn đến Triệu Thanh Y hắc thẳng tóc dài hờ khép mỹ bối. Không cấm tấm tắc có thanh, hào đúng giờ muội, vẫn là Vương thiếu có phúc khí, Lâm Bạch xoay người cầm một chén rượu uống. Một hơi cạn sạch, Hà Chí Tín đem hết thảy xem ở trong mắt, nghĩ địch mạc, Vương Kỳ Trạch xưng kia nữ nhân vì, là lướt. Lâm Bạch lại như vậy khác thường, đoán được tám phần, Hà Chí Tín trong lòng nảy lên một thời gian không thoải mái. Vương Kỳ Trạch cùng Triệu Thanh Y lấy đồ ăn, trước tìm cái bàn lót dạ dày, nói vậy chờ lát nữa còn có điểm nghi thức cùng vũ hội. Vương Kỳ Trạch nói, ăn trước tôm vẫn là ăn trước con cua, tôm đi, Triệu Thanh Y một bên ăn salad. Một bên nói, sau đó Vương Kỳ Trạch cẩn thận lột kia ăn đại tôm tới. Sau đó cắt một khối to đưa đến nàng bên miệng, nàng một ngụm nuốt, ăn ngon sao, nàng gật gật đầu, sau đó hắn cũng vui vui vẻ vẻ mà uy, hắn gần đây có chút ngộ xuất đạo lý, nữ nhân cùng sủng vật có khác nhau, nhưng là lại có chung địa phương, sủng vật chính là muốn tràn ngập tình yêu uy thực, loát mao, sủng vật mới có thể dính chủ nhân, nữ nhân cũng muốn uy thực cùng loát mao mới có thể dính nam nhân. Kia chỉ biết có tiền tới tạp chính là lạnh băng, nữ nhân theo bản năng chung chưa chắc cùng nam nhân thân cận đến lên. Y như vậy bá Vương Long, dưỡng lên là muốn cực đại tình yêu cùng kiên nhẫn, đảo không thế nào yêu cầu tiêu tiền. Dưỡng bá Vương Long, không, dưỡng lão bà là một kiện thú vị kỹ thuật sống, nhiều ít kẻ có tiền nuôi chó, kia đầy đất mao có cái gì tốt, đem nghiệp dư sinh hoạt dùng để dưỡng lão bà thật tốt. Nhìn cảnh đẹp ý vui, ông cũng càng thoải mái. Cầu thế giới chỉ có chủ nhân, nhưng là lão bà có thể cho hắn càng khoan thế giới. Địch Mặc ở bọn họ trước mặt ngồi xuống, cảm thấy cay đôi mắt. Tóm lại, mặc kệ là đại ca vẫn là A Trạch, hắn là không có cơ hội thử xem nghiêm túc tình yêu. Ai, các ngươi như vậy hảo sao? Triệu Thanh Y nuốt vào đồ ăn, dùng cơm khăn xoa xoa miệng, nói, Mạc ca, ngươi không đói bụng sao? Địch Mạc thở dài, ta đại ca lời nói, ngươi đừng để ý, nói cái gì? Ngoặc kép, ân, kia, không có. Triệu Thanh Y nhợt nhạt cười, tựa lệnh mãn đường rực rỡ. Hồi xuân đại địa, ăn diện lộng lẫy lại bị tình yêu dễ chịu nữ nhân dần dần buông nhân vật bi cô cảm giác cùng thật. Mạnh phòng bị, tự nhiên nở rộ ra nàng đoạt người mỹ lệ. Địch Mặc lại hỏi tiết mục đệ nhị quý sự. Đệ nhất quý còn có tam tập liền chụp xong rồi. Đến tháng 5 cũng bá xong. Hiện tại hưởng ứng vừa lúc thời điểm Money. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Nói, gần đây ta rất vội. Tháng 5 phân phải về giáo biện hộ. Tháng 6 phân còn có hai môn khảo thí đâu, luận văn viết hảo sao? Không có, này đảo không vội, tùy thời sự, Vương Kỳ Trạch cũng nói. Tiểu Mạc, y hiện tại tham dự vài cái hạng mục đâu. Vốn đang tưởng tháng 5 đính hôn, cũng là thời gian quá đuổi, đính hôn. Cũng quá nhanh đi, Vương Kỳ Trạch nói. Ta cũng không nhỏ, ta ba cũng muốn ôm cháu trai cháu gái. Triệu Thanh Y không cấm khuỷu tay một chút hắn, nói càng không giới hạn, ai phải gả ngươi, liền ngươi như vậy, Vương Kỳ Trạch nói, ta như vậy nhưng hảo, tới, ăn trứng cá muối, nhìn này một đôi chia sẻ đồ ăn đều có thể như vậy hoan thoát đồ tham ăn. Địch Mặc cảm thấy này không phải một cái giao tế trường hợp. Bọn họ thật là tới ăn cơm chiều đi, Lâm Bạch xa xa cầm ly đứng. Nhìn đã như vậy xa xôi người, tâm tựa thành cho, vẫn là Âu Dương đến gần hắn chào hỏi. Âu Dương đối mỹ nữ còn thực mẫn cảm, nhìn đến Lâm Bạch đang xem, nói, kia nữ là rất đúng giờ, chính là Vương thiếu bạn gái. Xem ra Vương gia đều thừa nhận, bằng không nhưng thật ra có thể thử xem đương diễn viên. Lâm Bạch dừng một chút, nói, cũng liền, giống nhau. Hơi có tư sắc nữ nhân như vậy trang điểm đều có thể so bình thường mỹ mạo đến nhiều, Âu Dương nghĩ. Thầm, không thể nào, này thật là rất có công nhận độ khí chất cùng mặt. Lâm Bạch đổi đề tài lưu điện ảnh sự, Âu Dương nói chụp xong rồi bắt tiên thần thoại đề tài. Tưởng chụp thanh xuân phiến, thanh xuân tình cảm có rất lớn thị trường, lại tiết kiệm phí tổn, đang nói, đại sảnh trên đài. Từ Trương Tổng Nhi tử Trương Tinh đương ti nghi nói chuyện. Lúc này Triệu Thanh Y cùng Vương Kỳ Trạch cũng không tham ăn. Trước buông đồ vật, tiến đến xem lễ, đầu tiên là thăm hỏi cùng hoan nghênh các vị khách quý đã đến. Sau đó tuyên bố hôm nay là đám cưới bạc ngày kỷ niệm vui mừng nhật tử. Bản tóm tắt cha mẹ mưa gió gắn bó làm bạn hôn nhân lịch trình. Kỳ thật Trương Tổng hòa Trương Thái Thái xuất thân thật sự tương đương hảo thế giao ra. Xem như vọng tộc lúc sau, cho nên dân quốc thời gian tổ tiên đều còn du học. Cho nên bọn họ liền tính là cái kia niên đại đi tới cũng từ nhỏ liền sẽ khiêu vũ. Trương Thái Thái nhỏ trượng phu 12 tuổi, Trương Tổng chính là thích cái này tiểu muội muội. 25 năm trước Trương Thái Thái sinh nhật yến hội. Trương Tổng thỉnh nàng nhảy xong rồi Vũ liền nói, ngươi gả cho ta đi. Trương Thái Thái kỳ thật là tình đậu sơ khai. Không có lập tức đáp ứng, mà là muốn suy xét một chút, này suy xét một tháng, nhân gia không nhanh không chậm đuổi theo, hai nhà quan hệ lại hảo. Trương Thái Thái nhà mẹ đẻ cảm thấy Trương Tổng tuổi tuy rằng đại cùng nhau, nhưng người đáng tin cậy ổn trọng, trong lòng cũng hướng vào. Trương Thái Thái sau lại liền đáp ứng rồi, khi đó tình yêu chính là như vậy đơn giản, trên đời rác rưởi nam nhân rất nhiều, nhưng là cũng có hảo nam nhân. Triệu Thanh Y đứng ở một bên nghe, cũng không cấm nhớ lại không biết nhiều ít đại nhân vật. Các nàng cũng là làm bạn đến lão, đám cưới bạc đám cưới vàng, cuối cùng nuốt xuống cuối cùng một hơi, Vương Kỳ Trạch dù sao liền đỡ nàng eo dính. Hắn đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt không bạn gái sẽ chết tinh người trạng thái giữa. Lâm Bạch chạm đến không xa không gần trên mặt đất tầm mắt nghiêng qua đi nhìn bọn họ. Tay chặt chẽ nắm chặt, căn bản là không có bận tâm bên cạnh Hà Chí Tín. Vương Kỳ Trạch phát hiện Lâm Bạch xem ra, cùng Triệu Thanh Y tả hữu thay đổi vị trí. Hào ngăn trở hắn tầm mắt, Trương Tổng Hòa Trương Thái Thái ở trong tiếng lễ nhạc ăn mặc năm đó kết hôn quần áo lên sân khấu. Cũng là tràn đầy niên đại cảm hồi ức sát, trên đài Trương gia một nhà bốn người cái ở bên nhau hạnh phúc cảm bạo lều. Khách khứa trung gian vang lên nhiệt liệt vỗ tay, Trương Tinh lại tuyên bố, hiện tại tự ta ba ba cùng mụ mụ nhảy một khúc mở màn vũ. Yêu dương điệu văn tấu khởi, ăn mặc 25 năm trước kết hôn lễ phục Trương Tổng Hòa Trương Thái Thái đi vào sân nhảy. Hai người đã không còn tuổi trẻ, chính là một lần nữa nhảy lên vũ khi lại cảm giác nhật tử phảng phất hôm qua. Lâm Bạch trong lòng chính phẫn hận, nhìn đến khiêu vũ chung một đôi phu thê, bỗng nhiên cảm thấy thanh xuân thời gian vội vàng, nhân sinh ngắn ngủi, như bóng câu qua khe cửa. Cả đời nên như thế nào quá, vì phù hợp cái gì thế tục hiệu quả và lợi ích tiêu chuẩn buông ra yêu nhất nữ nhân tay rốt cuộc có. Đáng giá hay không, vì cái gì không thể cưới nàng, hiện tại pháp luật tới nói, kết hôn nàng thậm chí không thể phân đi hắn hôn trước tài sản. Rốt cuộc lại vì cái gì lúc trước cảm thấy nàng ở hồ nháo. Nhất tâm động thích nhất mỹ diệu cảm giác, ở sinh mệnh như thế chân quý. Không nhất định ai đều có thể gặp gỡ, như vậy thuần túy vui sướng tình yêu mất đi liền khó lại có. Mà tìm một cái liên hôn đối tượng, lý tính nói hảo hết thảy điều kiện, chờ hết thảy đều không có vấn đề mà kết hôn, chính là kết hôn sau. Từ trước thuộc về nàng vẫn là thuộc về nàng, thuộc về chính mình vẫn là thuộc về chính mình, hắn kỳ thật cũng chưa chắc được đến cái gì, lại xem như vì cái gì vứt bỏ thiệt tình yêu cảm giác. Lâm Bạch bỗng nhiên cảm thấy thế giới này thực đáng sợ. Hết thảy đều đã trần ai lạc định, hắn đem thủ thân phận của hắn cứ như vậy thể diện tồn tại. Ngày qua ngày mà duy trì Lâm, địch hai nhà hợp nhất tập đoàn tài chính hoạt động, đây là hắn hiện tại sinh hoạt, không có tình yêu sẽ không thay đổi đến càng vui sướng. Theo tuổi tăng trưởng, chỉ có càng tiếc nuối. Trương Tổng Hòa Trương Thái Thái một khúc nhảy xong. Sau đó tuyên bố mọi người đều nhảy lên vũ tới. Vương Kỳ Trạch cũng kéo Triệu Thanh Y vào sân nhảy, đạp nhẹ nhàng nện bước xoay tròn, lắc lư, nàng không phải thật sự hoàn toàn là cô bé lọ lem. Loại này trường hợp thực hảo hâu trụ, nàng có thể làm chính mình mỹ lệ làn váy hình như có yêu khí giống nhau lay động nhìn đến nàng tuổi. Trẻ nam nhân tâm, chính là vừa thấy nàng kia độc đáo khí chất. Rồi lại đến thu liễm kia vài phần tùy tiện tâm ân y, như thế tùy tiện chính mình, hay không đáng giá nàng như vậy nữ nhân liếc liếc mắt một cái. Vương Kỳ Trạch nhất phóng nhất thu, nàng lại nhẹ nhàng mỹ diệu trở lại chính mình trong lòng ngực. Tiếp tục ôm lấy nàng eo nhảy dựng lên, Vương Kỳ Trạch thấy khó không được nàng, đành phải càng hưởng thụ này một khúc vũ, hắn tưởng khó trụ nàng đảo không phải tưởng nàng xấu mặt. Chính là tưởng anh hùng cứu chàng tới một cái tim đập ra tốc. Tốt nhất lại lừa cái hôn. Trương Thái Thái ở Vương Thái Thái bên người cười nói. Bọn nhỏ nhảy đến thật tốt. Vương Thái Thái gật đầu cười nói. Là nha, tuổi trẻ thật tốt. Trương Thái Thái nhẹ giọng nói. Đó là các ngươi chọn tương lai con dâu sao? Vương Thái Thái nói. Không phải ta chọn, nhi tử chính mình chọn. Nhưng là chúng ta Kỳ Trạch ánh mắt sắc thật tốt. Kia nữ hài tử thập phần ưu tú, đầu óc hảo, thân thể hảo, còn như vậy xinh đẹp, ta cùng lão Vương là không lời gì để nói, kia cũng hiểu rõ một cọc tâm sự nha, chính là nha. Triệu Thanh Y cùng Vương Kỳ Trạch mới vừa nhảy xong một khúc. Ra sân nhảy, Địch Mặc tiến lên duỗi tay mời, Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, Vương Kỳ Trạch lại nói, y nhảy mệt mỏi. Hết chương.